Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, bay lượn qua sông, chương 66, bay lượn qua sông, dầm, nước sông lăn lộn, có từng đạo bóng người màu đen từ trong nước lao ra. Nhấc lên một luồng to lớn bọt nước, đây là cá sấu, mà khiến người ta chấn động chính là, những này cá sấu thân thể dài đến 8 mét, cả người hùng tráng. Răng nanh tùm, tỏa ra máu tanh khí thức. Đây là tiền sử khủng ngạc. Truyền thuyết dài 8 mét tiền sử khủng ngạc cắn hợp lực đạt đến 6.000 cân kinh người trình độ. Lùi về sau, Lâm Giật sắc mặt kinh hãi. Nhìn càng ngày càng nhiều cá sấu bò lên. Trực tiếp hạ lệnh lùi về sau. Mà mọi người vô cùng nhanh chóng. Mặc dù có chút chấn động giật mình, nhưng không có hoảng loạn. Ngược lại rất có thứ tự lùi về sau. Đây là mọi người tiến bộ, một đường trải qua nhiều như vậy đau khổ, chưa trưởng thành vậy thì thật sự không còn gì để nói. Hơn nữa, Tương Cầm Cầm chính dẫn 100 cung thủ đề phòng, người người sắc mặt nghiêm túc, chiến cung kéo thành trăng tròn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra sắc bén cốt tiễn. Lâm Giật, những thứ này đều là tiền sử khủng ngạc, ít nhất đều dài đến 8 mét, sức mạnh kinh người. Chúng ta làm sao bây giờ? Tương Cầm Cầm sắc mặt nghiêm túc hỏi dò. Nàng vừa lùi về sau, vừa lôi kéo chiến cung, nhắm ngay phía trước không ngừng bò lên to lớn cá sấu. Mà những này cá sấu, ít nhất đều có dài 8 mét, mà còn có càng to lớn cá sấu, nhưng không có bò lên, mà là ở trong sông du đãng. Lâm Giật sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm trước mắt không ngừng tới gần cá sấu. Nói rằng, mọi người chuẩn bị chiến đấu, nếu là những này cá sấu gần thêm nữa, trực tiếp ra tay, phải, tiếng nói vừa dứt, phía sau truyền đến một trận trình tề hồi âm, còn lại Hoàng Kỷ Nguyên, Lương Vũ, Ngô Dũng ba chi đội ngũ, từng cái trình tề nghiêm túc đáp lại, mà Tương Cầm Cầm không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đã rõ ràng, kế tiếp chính là chuẩn bị chiến đấu. Vào lúc này, trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới, thậm chí đối với mặt Mạc Long đám người sắc mặt đều thay đổi. Cay gâu, dĩ nhiên có cá sấu. Sông bờ bên kia, Mạc Long sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Lâm Giật bên này, phát giác được một đám lại một đám cá sấu bơi vào bờ. Muốn tiến công, tình huống này đến quá đột nhiên. Ai cũng không có dự liệu được này trong sông dĩ nhiên ẩn giấu nhiều như vậy tiền sử khủng ngạc. Mạc Long tâm tình trầm trọng, con mắt lấp lóe không ngớt, nội tâm có vẻ rất gấp, bởi vì, bọn họ ở đây căn bản hết cách rồi. Nếu là đại chiến đồng thời, khẳng định không cách nào trợ giúp. Đội trưởng, làm sao bây giờ, có đội viên hỏi dò, sắc mặt sốt ruột, nhìn đối diện tình thế càng ngày càng sốt sắng. Người cùng cá sấu đại chiến liền muốn mở ra, mà những đội viên khác như thế rất gấp, mỗi người căng thẳng nhìn Mạc Long, thế nhưng người sau cũng không có cách nào à, hắn đột nhiên thở dài một tiếng, không có biện pháp nào, coi như là làm lại bện một sợi dây thừng, như thế không cách nào chạy tới, hơn nữa, bờ bên kia đầy đất đều là cá sấu, nếu là bay lượn đi qua. Khẳng định rơi vào những kia cá sấu trong đám mơ siêu, giết. Đột nhiên, Lâm Giật nổi giận gầm lên một tiếng, bóng người lóe lên mà ra, trước tiên phát động công kích, chỉ thấy, hắn ba bước bước ra, mà chân sau bộ dẫm một cái, thân thể cao cao nhảy lên, cũng thuận thế giơ lên trong tay chiến mâu, bóng người hạ xuống, Lâm Giật huề chiến mâu tức giận phách mà đến, phịch một tiếng. Cốt ngọc chiến mâu trước tiên nện ở một con to lớn cá sấu trên người. Nhấc lên một luồng to lớn bụi mù, ầm, này một con to lớn cá sấu. Gặp như thế một lần mãnh liệt tập kích, nhất thời thân thể lăn lộn, thê thảm lăn lộn trên mặt đất, tráng kiện tứ chi đem mặt đất bào ra từng cái sâu ngân. Giờ khắc này, Lâm Giật không có một chút nào dừng lại, bước chân một sai. Tránh thoát khỏi cá sấu quét tới to lớn đuôi, đón lấy, hắn trong tay chiến mâu vù chấn động, như mãng xà bình thường xoay quanh mà ra, không khí phát sinh sắc bén gào thét, nhào, một cái đột thứ, huyết dịch phun tung tóe, to lớn cá sấu càng bị đâm vào yết hầu, toàn bộ lăn lộn mấy lần liền cứng ngắc chết đi. Thế nhưng chưa kịp Lâm Giật thở ra một hơi, phía trước một đoàn cá sấu dĩ nhiên hướng hắn nhào cắn mà tới. Giết à, thời khắc mấu chốt, Ngô Dũng chờ người rốt cục đánh tới. Từng cái bạo phát sức mạnh lớn nhất, hung hãn hướng cá sấu quần sát đi. Đây là loài người lại một lần cùng những này tiền sử mãnh thú chém giết. Ai có thể cười đến cuối cùng, hiện tại còn không thấy được. Ầm, Ngô Dũng tốc độ nhanh nhất, sức mạnh hung mãnh, đến Lâm Giật bên người chính là một lưỡi búa bổ xuống. Chỉ thấy, phía trước một cái đập tới to lớn cá sấu miệng lệch đi. Suýt nữa liền bị đánh ngã xuống. Bất quá, Hoàng Kỷ Nguyên mấy người cũng nhanh chóng giết tới. Một đoàn chiến sĩ vung vẩy chiến đao, tổ hợp thành tiểu đội săn giết những này tiền sử khủng ngạc. Hống, một tiếng khốc liệt rít gào, có cá sấu trực tiếp bị khảm tiến vào cái cổ, tiên huyết dâng trào mà lên, thân thể lăn lộn tin tức tiến vào trong sông, nhấc lên vô biên sóng nước, nguyên bản vẩn đục nước sông, vào đúng lúc này bị nhuộm đỏ một đám lớn, tiếp theo đáy nước mãnh liệt. Có đáng sợ cái bóng đang lăn lộn mà lên, to lớn miệng, lạnh lẽo răng nanh, dĩ nhiên cắn xé một cái chết đi cá sấu. Lâm Giật nhìn thấy này, con mắt bỗng nhiên sáng ngời, một mâu đâm vào trước mắt cá sấu thi thể, trực tiếp vận dụng toàn thân khí lực một cái bốc lên. Ầm ầm một tiếng, cuối cùng rơi vào sông lớn bên trong, nhấc lên to lớn sóng nước, cá sấu lui. Lý Thuyết Anh vẫn ở Lâm Giật phía sau không xa, không có tiến công, nhưng trước tiên phát hiện cá sấu dĩ nhiên lui, mọi người vẻ mặt rung lên, đưa mắt nhìn lại, coi là thật phát hiện cá sấu dĩ nhiên lùi tiến vào trong sông. Cùng này trong sông vô số cá sấu cướp giật những kia chết đi cá sấu thi thể. Lâm Giật nhìn thấy tình huống này, lập tức quát lên, đem cá sấu thi thể bỏ lại đi. Tất cả mọi người lùi về sau, ầm, ầm, ầm, theo hơn 10 con khổng lồ cá sấu bị mọi người hợp lực ném vào sông lớn bên trong. Nhấc lên một luồng lại một luồng to lớn sóng nước, huyết dịch nhuộm đỏ một đoạn lớn đường sông nước sông. Đón lấy, Lâm Giật chờ người chấn động phát hiện, nước sông đang lăn lộn, phảng phất có đáng sợ sự vật ở khuấy lên, thậm chí nhấc lên một luồng to lớn làn sóng đập bên bờ. Mà kinh người nhất chính là, những kia bị bỏ lại đi cá sấu thi thể, đang bị một đám lại một đám đáng sợ cái bóng điên cuồng cắn xé. Đây là ở cướp giật đồ ăn à, thật là đáng sợ. Tương Cầm Cầm sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn trong sông không ngừng lăn lộn nước sông, từng đạo mơ hồ có thể thấy được to lớn cái bóng. Đều là một ít khủng bố tiền sử cá sấu, những này cá sấu, thật sự rất kỳ quái. Khi còn sống không có tiến công đồng loại, mà một khi đồng loại chết rồi dĩ nhiên điên cuồng cắn xé nuốt ăn. Đây là một cái tàn nhẫn khủng bố mãnh bầy thú tộc. Làm sao bây giờ, Lý Thuyết Anh có chút cẩn thận hỏi dò. Hoàng Kỷ Nguyên chờ người dồn dập xem ra, hy vọng Lâm Giật cho một cái biện pháp. Thế nhưng, người sau lông mày chính sâu sắc nhíu lên, cảm giác được rất lớn áp lực, bè gỗ là không thể đi qua. Không người nào nguyện ý cưỡi bè gỗ, đặt mình trong ở vô số cá sấu miệng lớn bên trên. Đây là một cái làm người sợ hãi sự tình, chính là Lâm Giật cũng không chịu làm như thế, thực sự hết cách rồi. Khả năng duy nhất chính là bay lượn đi qua, mọi người chuẩn bị, trước tiên bện nhiều một chút thằng đầu. Chúng ta bay lượn đi qua, Lâm Giật quyết định ra đến. Mọi người liền không nghĩ nhiều nữa. Dồn dập nhanh chóng chuẩn bị lên, mà những lão nhân kia sắc mặt còn có chút trắng bệch. Điều này cũng hết cách rồi, nhìn thấy nhiều như vậy tiền sử cá sấu, ai cũng không cách nào duy trì bình tĩnh. Lâm Giật chờ người ở chỗ này bận rộn, mà bờ bên kia Mạc Long chờ người rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Từng cái căng thẳng không ngớt, giờ khắc này, bọn họ không có một người dám bất cần. Dồn dập rời xa bờ sông, lo lắng có cá sấu đột nhiên tập kích liền thả mơ siêu Tương Cầm Cầm. Các ngươi có năng lực mang đứa nhỏ sao? Lúc này, một đám người chuẩn bị xong xuôi, Lâm Dật nhưng nghiêm túc hỏi dò nàng. Mà người sao? Trầm tư một hồi, nhưng khẳng định gật gù. Cảm thấy không có vấn đề chút nào. Dù sao, Tương Cầm Cầm chờ người mặc dù là nữ tử, có thể sức mạnh tiến hóa đến 1000 cân, phổ biến đều có 500-600 cân, nếu là liên quan một đứa bé đều không làm được, vậy thì buồn cười, yên tâm, chúng ta có thể, Tương Cầm Cầm khẳng định trả lời, để mọi người hơi hơi thở ra một hơi. Kế tiếp chính là lão nhân cùng những kia không có bao lớn sức mạnh phụ nữ. Đây là nhất định phải mang tới. Mà nhiệm vụ này, tự nhiên rơi vào Lâm Dật chờ nam tử trên người. Dù sao bọn họ sức mạnh mạnh mẽ nhất, có thể không đợi Lâm Dật hỏi dò. Hoàng Kỷ Nguyên chờ người trực tiếp đứng ra, biểu thị mình có thể mang những lão nhân kia. Ta mang một cái, tính ta một người. Hoàng Kỷ Nguyên, Ngô Dũng dồn dập biểu thị mình muốn dẫn một người. Tiếp theo Lương Vũ cũng không chần chờ. Từng người mang tới một ông lão. Mà một ít chiến sĩ như thế, từng người mang theo một ông lão, cứ như vậy liền an bài xong. Lâm Dật nhìn đã an bài xong, lại nhìn sông lớn bên trong, này không ngừng lăn lộn bóng đen, trực tiếp hạ lệnh bay lượn đi qua, chuẩn bị, một đội đến, mọi người không nên gấp. Vào giờ phút này, trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới, tiếp cận bên bờ, từng cái cẩn thận một chút leo lên cây đi. Muốn bay lượn, nhất định phải có đầy đủ độ cao, bằng không liền không thể bay lượn đi qua. Tương Cầm Cầm trước tiên leo lên, ở trong lòng nàng cột chính là một tên bé gái, nhưng cũng không con gái của nàng. Lâm Dật bọn người hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nàng không trước tiên mang con gái của chính mình. Ngược lại là mang theo Hà Trấn Hải con gái. Tình huống này, để Hà Trấn Hải trong lòng hết sức cảm động. Tất cả mọi người trong lòng đều cảm giác một luồng dị dạng. Đây là một loại tán thành. Không sai, Lâm Dật cảm giác được trong đội ngũ đối với Tương Cầm Cầm tán thành càng mạnh hơn. Đặc biệt này 100 nữ tử cung thủ, giờ khắc này mới xem như là từ trong lòng chân chính tán thành nàng cái này dẫn đầu. Lòng người à, Lâm Dật nỉ non một câu, không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì Tương Cầm Cầm đã bay lượn đến một nửa, chính nhanh chóng hướng bờ bên kia gào thét mà đi, một cái nháy mắt liền rơi xuống đối diện. Cái kế tiếp, theo nhân viên không ngừng bay lượn đi qua, 100 nữ tử cung thủ trước hết đi qua, có một phần là mang theo đứa nhỏ. Quá trình này vô cùng thuận lợi, không có phát sinh bất kỳ bất ngờ. Sau đó, chính là đến phiên Hoàng Kỷ Nguyên chờ người. Bọn họ tình huống muốn nguy hiểm một điểm, những lão nhân này thể trọng khá lớn, bất quá đều không có vấn đề chút nào. Quả nhiên, không đến bao lâu, Hoàng Kỷ Nguyên mấy người cũng bình an bay lượn đi qua. Hết thảy lão nhân đều nhận được bờ bên kia, chỉ còn lại dưới Lâm Dật đội ngũ tồn tại, mà đội ngũ của hắn tốc độ nhanh hơn không có một chút nào bất ngờ. Mỗi một người đều bay lượn qua bờ bên kia. Chỉ còn lại dưới một mình hắn, ầm ầm, Lâm Dật vừa muốn bò lên trên đại thụ, lại đột nhiên nghe được đường sông bên trong truyền đến ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Có sóng nước trùng thiên, nhấc lên cao hơn 10 mét, dầm nổ tung ở trên hư không, chỉ thấy, một vệt bóng đen từ trong nước vọt lên, to lớn ngăm đen thân thể, thâm hậu vảy giáp, to lớn miệng thậm chí có thể một cái nuốt vào một người trưởng thành. Miệng đầy răng nanh sắc bén, thật hoài nghi sắt thép liệu sẽ có bị cắn mặc. Lâm Dật, mau tới đây, một tiếng sốt ruột hô to truyền đến, cảnh giác đờ ra Lâm Dật, hắn không chần chờ xoay người liền bò lên trên đại thụ. Sau đó cầm lấy một cái kiên cố cây mây, một thoáng liền hướng bờ bên kia bay lượn đi qua. Hết chương.